xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 106 của một bạn sống tại Bình Dương, bạn gửi câu chuyện cho Thi. Tuy nhiên á, là đây không phải câu chuyện của bạn ấy mà cũng không phải là gia đình bạn ấy gặp phải, mà là một gia đình hàng xóm ở sát cạnh nhà bạn luôn các bạn. Và gia đình hàng xóm này là có cô chú, và cô chú này thì có ba đứa con gái. Người con gái đầu tiên thì lấy chồng, tuy nhiên chưa có con. Còn hai người con gái sau thì có chồng có con bình thường. Và ba chị này thì sống tại Sài Gòn các bạn. Ở Bình Dương thì chỉ có cô chú lớn tuổi và cô thì bán bún riêu, hai người là hữu hỷ với nhau mà thôi. Thì một hôm là bạn nghe cái tin là người chị cả, là người con đầu tiên của cô chết, và bạn rất là hoang mang các bạn, hỏi rằng là sao mà chị chết tội quá. Thì mẹ bạn mới nói rằng hình như là do bệnh tật gì đó mà cũng chưa có biết rõ lắm. Thì khi mà tổ chức đám tang đồ xong rồi, nỗi đau nguôi ngoai rồi, thì cô mà bán bún riêu kế nhà bạn thì cổ mới kể lại câu chuyện của con cô ấy cho mẹ và bạn nghe các bạn. Thì người chị cả là con đầu của cô ấy là Thi tạm gọi tên là T, và chị này thì buôn bán đồ sơ sinh, là chị có một cái sạp ở tại chợ ở Sài Gòn này mà Thi không biết chợ nào thôi, và chị bán đồ quần áo sơ sinh. Và xung quanh thì các bạn cũng biết rồi, trong chợ mà có rất là nhiều sạp rau rồi quần áo rồi nảy nọ rất là nhiều. Thì đối diện với lại cái sạp của chị ấy là có hai vợ chồng người dân tộc bán thuốc các bạn, và những người này là họ bán chạy chợ chứ không phải là có sạp cố định. Thì hai vợ chồng này là bán thuốc trước đối diện với lại sạp của chị luôn. Thì một hôm là có một người phụ nữ đến hỏi mua thuốc, và sau một hồi á là trả giá qua lại thì cái người phụ nữ này nói rằng cái giá cao quá, bớt đi rồi bà ta sẽ mua. Thì lúc này là cái người phụ nữ này cũng mông lung nhìn qua chị T, và chị T thì cũng dạng như mắt mà các bạn, thì muốn nhìn thì nhìn tới nhìn lui thôi cũng không có gì. Thì khi mà trả giá xong thì người phụ nữ này quyết định không mua, chê là mắc quá cho nên bỏ đi luôn. Và khi mà cái bà này đi rồi thì hai vợ chồng người dân tộc đó nhìn chị T với ánh mắt rất là tức giận các bạn. Và khi nhìn với cái ánh mắt giận dữ đó thì hai vợ chồng này là nói lầm bầm cái gì trong miệng, mà chị T khi mà nhìn thái độ của họ thì chị cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại vì hai vợ chồng này suy nghĩ rằng chị T đã ra dấu làm hiệu cho bà kia không có mua thuốc của hai vợ chồng này, cho nên đó là hai vợ chồng này đã bực bội, đã dòm chị và chửi rủa cái gì trong miệng đó. Thì chị lúc đầu chị cũng không có biết cái chuyện đó đâu, và chị cũng lấy làm lạ lắm và hỏi với lại cái người mà cái chị sạp mà kế bên á, chị nói ủa sao tự nhiên nhìn tôi mà với ánh mắt giận dữ rồi nói gì vậy trời. Thì cái chị kia mới nói rằng chắc không có gì đâu. Và sau đó một tuần thì chị T không có thấy hai người này đến chợ để mà bán nữa các bạn. Tại vì chạy chợ thì thường là thứ nào, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì họ sẽ chạy đến một cái địa điểm giống như là thứ hai họ bán chợ này, thì thứ hai tuần sau thì họ sẽ bán tại cái chỗ đó vậy đó. Thì chị không thấy hai vợ chồng này tới. Và khi mà một tuần trôi qua thì tự nhiên là chị cảm thấy chị rất là đau đầu. Mà cái đau đầu đó là từ từ nó càng lúc nó càng đau rất là nặng, mà chị nghĩ rằng là chắc là do mình mất ngủ hay là mình mệt mỏi cái gì đó, cho nên đó là chị đã mua thuốc paradon chị uống vào. Nhưng mà uống thì cũng không có đỡ các bạn, nhưng mà chị vẫn để mà đi ra chợ để buôn bán thì chị cũng không có nhìn thấy hai vợ chồng này bán ở đó nữa. Thì càng lúc càng về sau là chị càng đau đầu, mà đau rất là dữ các bạn, và nó chuyển qua nó nôn ói rồi đau bụng. Là lúc đó thì chị nghĩ rằng đó là chắc là do chị mang thai, cho nên đó là chị có những cái bị hành như vậy. Thì khi mà đi khám thì chị không hề mang thai các bạn, và cũng không có tìm ra bệnh, bác sĩ chỉ cho thuốc giảm đau về uống thôi. Nhưng khi mà về uống như vậy thì chị cũng không có hết, mà chị cứ bị như vậy hoài luôn. Cứ vào một cái giờ nhất định là chị sẽ bị nhức đầu, khó chịu trong người, rồi bắt đầu đau bụng, nôn ói mà rất là mệt mỏi, khiến cho chị không thể nào chịu nổi, đã gọi điện về để để mà nói cho cô bán bún riêu mà kế cạnh nhà của bạn gửi câu chuyện này cho Thi đó các bạn, và gọi điện về cho cha mẹ mình hay, thì ba mẹ của chị này bắt đầu tức tốc lên Sài Gòn liền để mà xem con mình làm sao. Thì khi mà lên tới Sài Gòn thì ba mẹ của chị này á, là đưa chị này đi bệnh viện, đi khám rất là nhiều chỗ các bạn, rồi chụp CT não luôn, kể cả là chụp CT luôn, rồi khám siêu âm tất cả mọi thứ, nhưng mà bác sĩ nói là hoàn toàn bình thường, chị không có một cái biểu hiện gì là bệnh từ bên trong hết, và họ cũng chỉ cho thuốc giảm đau mà thôi. Còn riêng chị thì càng lúc á, là chị càng đau đầu nhiều và càng đau bụng nhiều các bạn, là càng khó chịu rất là nhiều. Thì lúc này là mẹ chị á, là suy nghĩ trong đầu rằng có khi nào á, là chị đã bị yếm bùa hay không, thì mẹ chị mới hỏi, gặng chị hỏi là có khi nào con bị vậy, con suy nghĩ lại coi con có gây thù chuốc oán gì với ai không. Thì chị suy nghĩ rằng á, là nào giờ mình sống rất là hiền, đâu có gây thù mà chuốc oán với ai đâu. Thì khi mà càng nghĩ thì chị lại nhớ lại cái câu chuyện mà của hai vợ chồng dân tộc đó, thì có kể lại cho mẹ mình nghe. Chị nói rằng á, là con hoàn toàn không có ra giấu gì với lại bà đó, tự nhiên bà đã bỏ đi. Thì hai vợ chồng này á, là tự nhiên nhìn chị với một ánh mắt giận dữ như vậy. Thì mẹ chị bắt đầu suy nghĩ chắc là hai vợ chồng này đã yếm bùa con của mình rồi các bạn. Và bà mẹ đã đi coi một bà thầy, và bà thầy này sau khi coi xong thì bà thầy nói rằng là hai vợ chồng này đã yếm bùa, và bà thầy đã giải cái bùa đó cho một cái lá bùa khác để mà về cho chị này phòng. Nhưng mà chỉ được 3-4 ngày thôi các bạn. Sau khi mà qua 3-4 ngày thì chị Tê lại tiếp tục có những cái hiện tượng đau đầu rồi đau bụng đó lại tiếp tục nữa, và lại tiếp tục đi thầy. Thì bà thầy mới nói rằng là tôi chỉ hả là làm được như vậy thôi, chứ tôi cũng không có làm gì hơn được nữa, và đi rất là nhiều nhưng mà không có hết các bạn. Thì một hôm tự nhiên chị Tê lại có một cái thái độ rất là lạ, nhảy múa rồi làm những cái thái độ giống như là giống như là một người khác chứ không phải là mình. Và ba của chị Tê dịnh lại có hỏi rằng đó là ai đã vào trong hả là xác của con tôi mà hành con tôi dữ vậy nè, ai vậy? Thì chị Tê mới trả lời với lại ba với mẹ của mình rằng đó là tôi là nữ hoàng sắc đẹp. À, tôi hả là nghe hai vợ chồng kia hả là nhập vào xác của con này nè, để mà hành cho con này chết luôn. Còn nếu mà tôi không làm được á, là hai vợ chồng đó sẽ đánh tôi, đánh rất là đau và không có cho tôi ăn uống. Thì sau khi mà nói như vậy xong thì ba mẹ của chị Tê mới năn nỉ các bạn, nói rằng á, là thôi cô ơi, cô tha cho con tôi giùm đi, chỗ con tôi giờ nó mệt mỏi, nó đau đớn thôi, bây giờ xuất ra cho nó nghỉ mệt chút xíu. Thì sau một hồi năn nỉ thì cái bà này xuất ra các bạn, và sau đó là đưa đi thầy tiếp tục. Thì khi mà đến một cái ông thầy Pháp, cái này là kêu ông thầy Pháp, tại sao gia đình này là không biết đi chùa các bạn ha, mà đi đến một cái ông thầy Pháp, thì nghe mẹ của chị kể lại rằng đó là đi đến thì ông thầy này á, là lập một cái bàn giống như là các bạn coi trong phim Trung Quốc mà người ta lập lập bàn bắt ma sao, thì cái ông này làm y chang vậy á. Thì sau một hồi á, là nói chuyện qua lại rồi cự cãi, thì cuối cùng là cái vong đó cũng chịu xuất ra các bạn, và ông thầy này cũng cho những cái lá thuốc về cho chị Tê uống. Và khi mà về uống thì cái bệnh đó là thấy nó giảm đi, và chị cũng không còn hiện tượng gì mà đau, rồi cũng không còn hiện tượng gì mà bị vong nhập hết. Thì ba mẹ của chị Tê là bắt đầu yên tâm rồi, cho nên nó là hả nói chị thôi bây giờ ở lại để ba mẹ về, tại vì lúc đó là cũng gần 2-3 tuần rồi các bạn, về buôn bán rồi chị cũng khỏe, cho nên chị kêu ba mẹ mình về đi. Thì khi mà cô chú này vừa về Bình Dương rồi thì chị này cũng nghỉ ngơi thêm vài ngày để mà đi ra chợ bán tiếp tục đó. Thì chưa được dạng như là chưa được vài ngày nữa thì chị này lại tiếp tục bị nữa các bạn, tiếp tục là đau rồi lại hả nhức đầu rồi đau bụng rất là khó chịu, và lại tiếp tục bị vong nhập tiếp. Khi mà bị dạng như là chồng của chị báo về cho cha mẹ của chị hay, thì cha mẹ của chị có gọi điện cho cái người em của chị này, thì người em chị này nói rằng á, là có biết một cái ông thầy ở dưới Phú Quốc lận, và ông này á, là chị rất là hay cho một cái người bạn của cái cô này, cho nên nó là thôi bây giờ á, là thử đưa đi ông thầy đó, tại vì Phú Quốc rất là xa các bạn ha. Và cái người em của cái chị T này là đã đi qua nhà nói rằng là đi về thăm mẹ, giống như là dụ vậy đó các bạn, về Bình Dương thăm cha thăm mẹ, nghe nói mẹ bị bệnh. Và dụ chị thì lúc đầu là chị T không có biết, cái vong nó chưa có biết, cho nên nó là cũng đi các bạn. Và khi xe vừa về tới trên Bình Dương thì ba mẹ chị đã chuẩn bị sẵn đồ rồi và đưa qua một cái xe để mà đi Phú Quốc luôn. Và ba mẹ chị nói rằng đi chơi xa, thì lúc đầu chị T này cũng không biết, hoàn toàn cũng bình thường và cái thái độ cũng bình thường lắm, cũng nhức, cũng đau bụng, cũng nhức đầu, nhưng mà thái độ cũng chưa có chống cự các bạn. Và khi mà về gần tới Phú Quốc rồi á thì tự nhiên á là giống như là hai vợ chồng kia đã biết hay sao á, cho nên á là đã sai vong, sai âm binh để mà hành chị T này. Thì khi mà trên xe là chị la hét vùng vẫy rất là nhiều các bạn, và hả chị la là chị đói bụng, nhưng mà khi mà cho ăn á thì chị lại hả là ói ra hết hoàn toàn á, là đồ ăn thức uống là đều ói ra, và cho ăn á là tớ tự trào ra luôn, nhiều khi uống nước á mà uống vào là tự trào trào trào trào ra. Và hành suốt một cái quãng đường như vậy khiến cho chị này không chịu nổi các bạn, không chịu nổi, cho nên đó là chị này đã mất mất trên đường đi về ở dưới Phú Quốc luôn. Và ba mẹ với lại cái người em của chị đó là đã cố gắng để mà đưa cái xác, lúc đó là chị mới mất thôi, cho nên nó là bốn ba người đã cố gắng đưa cái xác của chị để mà vô nhà ông thầy đó. Thì khi mà vô nhà của cái ông thầy đó rồi thì ông thầy này làm một cái nước gì cho chị Tê uống, thì ông thầy có nói rằng là nếu mà uống cái nước này á, nếu mà chị Tê tỉnh á, thì có thể là cứu được, còn nếu mà không tỉnh là coi như là tiêu luôn đó các bạn. Thì ông thầy cũng có nói rằng là hai vợ chồng này là ác quá ác. À, chị cũng không có làm cái gì, chỉ là hiểu lầm thôi mà lại yếm bùa mà đến nỗi mà hại chết như vậy. Thì khi mà chị uống cái thuốc đó là lúc đó là chị đã bất tỉnh, là đã chết rồi đó các bạn. Và uống cái nước đó nhưng mà chị hoàn toàn không có tỉnh lại, thì ông thầy lắc đầu nói rằng bây giờ không cứu được nữa, là cái ngải cái yếm thư đó nó đã vào người rất là nhiều, và cái vong nó đã hả phá là tiêu lục phủ ngũ tạng trong người hết trơn rồi, bây giờ không có cứu được nữa. Thì cái đêm mà đưa chị về để mà làm đám tang ở trên Bình Dương thì bạn nhớ là một cái đêm mưa nữa các bạn, rất là ảm đạm và rất là buồn. Thì khi mà nguôi ngoai cái nỗi đau đó rồi thì mẹ của chị T đã kể lại cái câu chuyện của con mình cho mẹ bạn và bạn nghe, và bạn đã gửi câu chuyện này cho Thi trên tin nhắn, và Thi sẽ chụp lại cái màn hình để mà up lên trên web của Thi, thithanhphạm.com cho mọi người nghe nha. Và đây là cái câu chuyện đầu tiên của bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện thứ hai là bạn kể rằng nó là từ nào giờ thì bạn cũng là tin có ma, tuy nhiên là bạn chưa bao giờ bị bóng đè hoặc là thấy ma bao giờ các bạn. Nhưng mà một lần đó là bạn được một người bạn trai tặng cho bạn một con gấu bông, và lúc mà nhận thì bạn cũng nghĩ rằng là bình thường, cái con gấu này bình thường thôi. Và bạn thì ngủ với mẹ bạn, ngủ với mẹ bạn thì một hôm á là khi mà bạn về thì bạn cũng để con gấu bông này trên giường đó, và tự nhiên bạn đang ngủ thì bạn lại có một cái cảm giác rất là khó thở, khó thở mà bạn ú ớ và bạn không thể nào mà giật mình dậy được, bạn không thể nào ngồi được, và bạn ú ớ, bạn dãy dụa rất là nhiều. Thì khi mà mẹ bạn nằm cạnh bên á là thấy bạn như vậy cho nên mẹ bạn kêu, nhưng mà kêu hoài bạn không tỉnh các bạn, và mẹ bạn đã giả vô mặt bạn một cái bóp. Thì khi mà bị giả như vậy thì bạn mới giật mình thức dậy được, và mẹ bạn la, mẹ bạn nói ngủ với mày á, tao ngủ không có được, thôi để tao qua bên phòng khác tao ngủ. Và mẹ của bạn đã đi qua bên phòng khác ngủ, không có ngủ chung với bạn nữa các bạn. Và qua những ngày hôm sau là bạn liên tục bị bóng đè các bạn, và có một lần là bạn nhìn thấy rõ ràng luôn, bạn nhìn thấy hả là cái con gấu bông ở trên trên bạn nói là bạn để ở trên đầu giường á, thì bạn nhìn thấy rõ ràng con gấu bông này nó nói chuyện luôn các bạn, và nó nói rằng á hả là tao đè cho mày chết nè, tao đè cho mày chết nè. Và lúc đó là bạn có một cái cảm giác ngộp thở mà bạn không thể nào mà vùng dậy được các bạn. Thì do là bình thường á là mà bạn sợ một cái gì là bạn hay kêu mẹ mẹ chứ không có niệm Phật như là Thi kể, thì bạn giống như là bạn nhắm nghiền mắt lại để mà bạn kêu mẹ mẹ vậy đó. Thì khi mà bạn kêu mẹ mẹ xong á thì tự nhiên là bạn lại có cảm giác như là cơ thể mình đã được thả lỏng, và bạn ngồi dậy. Thì khi ngồi dậy thì bạn thấy cái con gấu bông này nó ngồi kế cạnh bên bạn luôn các bạn. Bạn rất là sợ, trong khi trước khi ngủ là bạn đã để nó trên đầu á, chứ không có là để kế bên như vậy, thì bạn sợ lắm. Và bạn kể lại cái này cho mẹ bạn nghe, thì khi mà nghe xong thì mẹ của bạn đã đem con gấu bông này đi đâu thì bạn cũng không biết nữa, nhưng mà từ khi mà đem cái con gấu này đi thì bạn không có bị nữa các bạn. Thì đó là hai câu chuyện bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện thứ ba nữa là câu chuyện này của anh họ bạn. Và do là ở cái những cái vùng đó thì thường đó là bà con dòng họ hay ở gần gần nhau, thì nhà của bạn á và đối diện nhà bạn là một nhà của anh họ bạn luôn. Và một hôm á là anh hai của bạn á là với lại anh họ đó rồi thêm những cái người mà người quen á trong xóm á là xúm lại nhậu chung với nhau. Thì khi mà đang nhậu vậy thì tự nhiên á là cái người anh họ đó đứng dậy các bạn và đuổi hết những người trong bàn nhậu, nó tụi bay đi về hết đi, không có nhậu nhẹt gì nữa. Và đuổi như vậy á thì anh hai bạn nói mày bị cái gì vậy? Và người anh này không có trả lời, người anh họ này không có trả lời, cũng bà con với bạn luôn không trả lời, mà liền giống như là chắp tay sau đít xong rồi đi vào trong nhà. Và khi mà đi vào trong nhà thì lại nói với lại ba của mình á là bác họ của bạn á, nói là hả mày đi ra ngoài mày đuổi tụi nó về hết đi rồi mày đóng cửa vô đây nói chuyện với tao. Thì ba của anh họ bạn á là bác của bạn nghe cái thằng này tự nhiên hôm nay hổng tự nhiên kêu cha của mình là mày tao, thì ba của bạn anh họ xin lỗi anh họ của bạn có cự lại, có nói rằng mày hôm nay mày hổng như mày mày dám kêu ba mày là mày tao, mày sai sách ba mày vậy. Thì cái người anh họ đó là xây lại đánh các bạn, gây lộn xong rồi đánh ba của mình, khiến cho ba của mình chảy máu rồi u đầu tùm lum luôn. Rồi mọi người ở đó can ra xong rồi can lại xong rồi á là chó sủa rất là nhiều, chó sủa rất là nhiều. Thì cái người anh họ đó mới nói rằng đó là mày đi đuổi hết những cái người đó ra rồi vô đây đóng cửa, lại tiếp tục nói cái câu đó. Thì lúc này là bác của bạn thấy nó kỳ kỳ rồi, nó lạ lạ rồi, cho nên nó là kêu mọi người về thử coi làm sao. Và hả là bác của bạn cũng đóng cửa lại và sau đó vào nói chuyện với anh họ của bạn. Thì lúc đó chó xung quanh sủa rất là nhiều, mọi người cũng xúm lại coi rất là nhiều đó các bạn. Và khi mà chỉ có còn hai người trong nhà rồi á thì anh họ bạn mới nói rằng á là tao là cô bảy của mày nè. Cô bảy có nghĩa là bác bạn, ba của bạn kêu bằng cô mà bạn thì chắc là kêu bằng bà rồi. Thì nói rằng là tại sao mày lại để cho nhà tao nghèo sát nghèo sơ vậy, trong khi xung quanh nó là ai cũng giàu hết trơn á, mà trong khi nhà tao lại rất là nghèo. Tụi bay hả là đất nhà tao á, là tụi bay đất của tao tụi bay lấy, tụi bay hả xài hết, còn nhà tao là tụi bay để như vậy coi được không? Thì lúc đó là người bác của bạn chực suy nghĩ, nhớ lại rằng cô bảy của mình chết hồi năm 25 tuổi các bạn. Và lúc đó là cô của hả bác bạn đó là cũng đang mang thai mà chết. Và khi chết đó là ngày xưa cách đây là lâu lắm rồi, và cho nên nó là trong nhà chỉ là đắp mộ bằng đất thôi, và cái mộ cũng không có được khang trang như là những cái mộ mà đã xây dựng xung quanh. Và cái cô bảy, cái bà bảy này nói rất là nhiều, nói hả là nói rằng đó là tao hả là không có dám mời bạn bè lại, bây giờ đó là mày sửa sang hả lại nhà cho tao đi, để 16 này hả là tao kêu bạn bè hả bà con dòng họ đến để mà mừng nhà mới. Hôm nay á, là tao chỉ xin hả về được có ngày phép hôm nay để mà về nói chuyện với mày thôi, rồi sang năm á, là tao đã đi đầu thai rồi. Và dặn với lại hả là bác bạn rằng á, là không có được đi qua bên cái mảnh đất kế bên. Và bà bảy này nói rằng á, là mảnh đất kế bên này của ông Thế, và cái ông này hả là khi chết á, các bạn bị dòng họ yếm, cho nên á, là ông này không thể nào đầu thai, và ổng cứ nhảy lên nhảy xuống, nhảy tưng tưng nhảy lên nhảy xuống trên cái cây, nhảy lên cây rồi nhảy xuống, nhảy lên rồi nhảy xuống như vậy. Và ổng hả là cứ nhảy như vậy hoài rồi không có đi đầu thai được, cho nên nó là cái răng của ổng á là hai cái răng nanh rất là dài và nó vàng khè, cho nên nó là dặn á, là mấy đứa nhỏ đừng có qua bên cái miếng đất đó, mất công bị ổng quở ổng ổng nhét nữa. Thì sau khi mà dặn xong rồi lại nói rằng á, là nhớ chặt cái lùm, dạng như là chặt cái lùm cây ở sau vườn nhà, tại vì hả là sang năm tao đã đi đầu thai rồi, tao không có còn hả là đỡ được cho gia đình nữa, cho nên là cứ chặt cái bụi tre đó đi, nghe lời tao. Và mày có nhớ rằng hồi đợt là lâu rồi mày đi xe gạch Rồi mày bị lật xe gạch đó hả, là khi mà mày bị té là nếu mà không có tao đỡ là mày đã đi theo ông bà lâu rồi. Thì bác bạn ngồi và nhớ hồi tưởng lại là mình ngày xưa cũng đi xe gạch các bạn, và khi bị té là may mắn là té như vậy đó, với người khác là té vậy là chết rồi, nhưng mà bác bạn lại không sao. Và bác bạn dạ ừ vâng ừ hử rất là nhiều và nói rằng ngày mai con sẽ sửa sang lại cái mộ đó. Và cái bà bảy này nhập vào anh họ của bạn, nói chuyện từ 6 giờ tối cho đến 12 giờ đêm mới xong các bạn. Và khi mà nói xong rồi á, là bà xuất đi và anh họ của bạn á, là nằm ngủ ly bì không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi tỉnh dậy là hoàn toàn không nhớ một cái gì hết. Và khi mà gia đình của là anh bên nhà bên là bác họ của bạn á, là sửa sang lại cái ngôi mộ của bà, thì mọi người trong xóm, tại vì khi mà ấy là mọi người trong xóm đều biết các bạn, và mọi người trong xóm là đều lên thắp nhang cho bà, tại vì bà linh như vậy đó. Thì đây là ba câu chuyện mà bạn đã gửi tin cho Thi, và bạn gửi một cái tin rất là dễ đọc dễ hiểu các bạn, cho nên nó là các bạn có thể vào trong trong web của Thi là thithanhphạm.com để các bạn có thể xem chính chủ kể lại nha. Và hôm nay Thi sẽ kể thêm câu chuyện của bạn Cục Mỡ, và bạn này gửi cho Thi từ hồi đầu tháng 6 tới bây giờ luôn. À, tại vì nếu mà bạn không mà nhắc cho Thi trên status là coi như là Thi cũng không có tìm được. Thi mặc dù là Thi kéo rất là nhiều rồi, nhưng mà do là các bạn gửi rồi, các bạn hàng ngày gửi tin rất là nhiều, cho nên tin nó trôi rất là xa, cho nên Thi cũng bị sót. À, cho Thi xin lỗi các bạn điều này nha. Và câu chuyện của bạn là kể về là khi mà năm học lớp 12 là năm 2013, thì trong lớp của bạn là có vài bạn đi học thêm. Thì khi mà những cái bạn này là có nam có nữ, cũng nhiều lắm, chưa tới 10 đứa các bạn. Và những cái đứa này học thêm thì thầy thầy dạy học đó là có xin trong một cái ngôi trường, nhưng mà cái ngôi trường này hình như bên quận 3 bạn xin giấu tên và vô cái ngôi trường đó để mà học buổi tối các bạn. Và khi học đó thì cái đứa mà ngồi phía sau cùng đó, là có nghĩa là trong cái lớp đó là có tới bốn mươi mấy bốn bốn chục cái bàn lận, nhưng mà do là cái nhóm này chưa tới 10 đứa cho nên tụi này nó chỉ ngồi ở những cái bàn đầu tiên thôi. Thì cái đứa mà ngồi sau cùng á là nó bị đang ngồi thì tự nhiên nó bị đá vào trong cái ghế, mà mặc dù phía sau là hoàn toàn không có ai. Thì cái thằng này nó quay lại, nó hoàn toàn nó thấy rằng ủa phía sau mình đâu có ai đâu, sao tự nhiên mình bị đá vào ghế vậy nè. Thì nó mới khều mấy đứa trước, nó nói ê ê sao tao bị hả là ai đá vô ghế tụi bay ơi, mà phía sau đâu có ai đâu. Thì mấy cái đứa kia là có đứa sợ, nhưng mà có một đứa con gái nó không sợ, nó cười lên nó nói mày giỡn hoài mày ai đá vô ghế. Thì khi mà nó vừa nói dứt cái câu đó thì tự nhiên cái ghế của con bé đang ngồi là nó bị đá một cái bóp các bạn, và nó sợ quá nó khóc, nó la nó khóc thét lên. Thì lúc này là thầy hả là quay lại nói sao tụi em ồn quá, thì mấy đứa này nó mới kể lại cho thầy nghe. Thì khi mà thầy nghe thì thầy cũng chỉ cười cười và thầy trấn an nó rằng chắc không có gì đâu, thôi ráng học chút xíu về rồi. Thì thầy vừa nói và thầy đã vừa ngồi xuống cái ghế của cái bạn mà mới vừa bị đá mà la lên, cái bạn nữ đó các bạn. Thì thầy nói và thầy ngồi vô đó, thầy vừa ngồi vừa nói để mà trấn an các bạn này. Thì sau đó là các bạn này cũng lo lẹ lẹ học xong để mà về. Thì qua hai ba bữa sau nữa thì do là cái nhóm này á, là nó cũng đã sợ rồi các bạn, nhưng mà có một cái thằng ở trong cái nhóm này nó đi nó mắc toilet, cho nên nó là nó phải đi tiểu mà rủ hoài không có đứa nào muốn đi chung với nó hết, cho nên nó đành phải đi một mình. Lúc đó thì cũng hả là sắp về rồi, nhưng mà nó cũng không có nhịn được các bạn, và nó đi vào một mình. Thì khi mà tới cái cửa toilet á, thì tự nhiên nó trông thấy có một cái đứa học sinh nam, nó rõ ràng nó thấy cái bạn đó là nam rõ ràng luôn. Tóc thì ngắn và mặc quần dài, mặc áo sơ mi trắng, nhưng mà đặc biệt á, là cái đứa này á nó ngoẹo cổ qua bên vậy nè các bạn, giống như là cái cổ nó bị gãy vậy đó. Thì nó ngoẹo cái cổ qua bên và dưới chân nó lại không có, nó thấy rằng đó là cái quần bay phất phơ vậy nè, chứ không có thấy là chạm đất. Rồi nó nhìn thấy cái cổ bị quẹo và cái dưới chân như vậy, cho nên nó sợ, nó gào thét lên và nó chạy ù. Và hả tụi này kéo nhau đi về luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Và tới câu chuyện thứ hai là do chính bạn trải qua các bạn. Thì Bạn này á, là học một trường ở bên quận nhất, cũng giấu tên, không có nói tên. Và bạn nói rằng á, là lần đó em gặp mà tới bây giờ em đã là sinh viên đại học rồi, mà bây giờ em nghĩ lại em vẫn còn bị ám ảnh. Mà tuy rằng á, là bạn cũng không có nhìn rõ một cái hình thù gì, mà bạn nhớ rằng á, là bạn đi toilet các bạn. Và khi mà đi toilet thì bạn nói trường của bạn cũng có rất là nhiều nhà vệ sinh, mà không hiểu lúc đó làm sao bạn lại đi qua cái khu phía sau. Bạn thì học trên tầng 1, sao lúc đó bạn không chịu vô tầng 1, bạn đi đi, mà bạn đi xuống tầng lầu ở dưới tầng trệt á, rồi bạn qua cái khu sau. Tại bạn nghĩ rằng á, là cái do cái toilet đó là nó sát cạnh, ở xung quanh có rất là nhiều nhà dân, cho nên nó là bạn đi vào trong đó các bạn. Và khi đi vào thì tự nhiên á, là bạn đi vào rồi khi bạn đi ra thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng thở dài hai ha, thì cũng không không có diễn tả được cái tiếng thở dài đó ra sao nữa, nhưng mà bạn nghe nó rất là ghê. Và bạn lại có một cái cảm giác rất là lạnh ở phía sau trong cái ót, cái gáy của mình á. Và lúc đầu thì bạn nghĩ rằng chắc là do là bên những cái nhà dân xung quanh đó người ta thở dài cho nên nghe. Thì khi mà bạn nghe như vậy á, bạn nghĩ như vậy, thì tự nhiên bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng thở dài hai hai nữa. Và lúc này bạn sợ rồi các bạn, và bạn cũng biết, bạn biết rồi đó, cho nên là bạn chạy. Và tự nhiên bạn nghe cái tiếng là chạy kìa, chạy kìa, chạy đi, chạy đi, thì bạn sợ dữ lắm. Và cái giọng đó là một cái giọng của một người nữ, một đứa con gái các bạn. Và tới bây giờ bạn suy nghĩ lại cái cảm giác lúc đó bạn cũng còn rất là sợ. Và tiếp theo là một cái câu chuyện thứ ba của bạn, là do một người bạn của bạn kể lại. Thì người bạn này á, là đi du lịch cùng với gia đình mình đi ra Vũng Tàu chơi các bạn. Thì khi mà đi á, là xuống xe thì cái người bạn này rất là hài lòng, tại vì cha mẹ người bạn này đã cho ở ở một cái resort rất là sang trọng. Và khi mà bước xuống xe thì bạn nhìn thấy xung cảnh xung quanh rất là đẹp, cho nên nó là bạn hài lòng dữ lắm. Và bạn cũng đi dạo rồi sau đó là lên nhận phòng các bạn. Thì do là trong lúc đi sao thì bạn làm rớt cái tai nghe, mà cái tai nghe đó thì tương đối là mắc tiền, cho nên bạn cũng không có dám. Khi mà lên tới phòng rồi bạn kiếm lại cái tai nghe thì bạn thấy rằng mất như vậy á, và cái tai nghe đó cao giá cho nên cũng chưa có dám nói với cha mẹ mình, sợ bị chửi. Và bạn đi tìm vòng vòng vòng vòng trong cái phòng mình, rồi sau đó là đi tìm ở phía dưới cái sảnh, rồi đi tìm ở cái chỗ mà ở mà để xe đó các bạn. Bạn nghĩ rằng chỉ gớt xung quanh đây thôi, thì bạn tìm hoài nhưng mà không có các bạn. Thì lúc đó là bạn ngồi bạn nghĩ, nghĩ thì do là dòm tới dòm lui rồi tìm nãy giờ cũng không có, cho nên bạn mới nói, mà bạn nói lớn lên, nói trời ơi, ma nào hả lấy cái tai nghe của tôi hả, làm ơn cho tôi xin lại đi rồi tôi cúng cho. Thì khi mà bạn nói vậy là do buột miệng bạn nói thôi các bạn, chứ không không có nghĩ cái gì. Thì khi mà bạn lên phòng, thì sau đó là ba mẹ của bạn kêu rằng á, là sao mày để cái tai nghe trước cửa phòng đây. Thì bạn mới cầm cái tai nghe và bạn nói ủa sao kỳ trời, rõ ràng mới nãy là mình đã tìm cái chỗ đó rồi mà tại sao không thấy, mà bây giờ hả ba mẹ mình lại nói là nó nằm ngay trước cửa phòng như vậy. Thì khi mà bạn nhận cái tai nghe đó bạn cũng chưa có nghĩ gì đó các bạn. Và buổi chiều hôm đó thì gia đình bạn cũng không có tắm biển, mà quyết định rằng đó là sẽ đi ăn hải sản, đi ăn nhà hàng. Thì khi đó là bạn kiểm tra lại cái tai nghe thì cũng bình thường, hoàn toàn bình thường các bạn. Và sau khi mà ăn hải sản xong thì về cũng không tắm biển, và về bạn đi thẳng lên trên phòng luôn. Và khi đi lên á, thì bạn nghe cái điện thoại, bạn cắm cái tai nghe lên thì bạn thấy rằng nó bị hư một bên các bạn. Thì bạn cũng buông ra, và bạn ngủ cho tới hả là 2 giờ sáng. 2 giờ sáng thì tự nhiên bạn lại có một cái cảm giác giống như là ai, bạn nhìn thấy là có một đứa con gái và nó đứng nó kêu. Nó kêu và bạn thấy rõ ràng nó mặc một cái áo thun ba lỗ màu hồng và mặc một cái váy màu trắng và không có cái mặt. Nhưng mà nó lại nói với lại bạn rằng nó là người gì đâu mà vô duyên. Người gì đâu mà vô duyên hả, kêu hả tôi tìm giùm tai nghe, tôi đưa tai nghe rồi hả mà cũng không có hả, chửi chửi là sao, vứt vứt một bên. Là lúc mà bạn nghe nhạc mà bạn thấy nó bị đứt hết một bên đó các bạn, cho nên bạn vứt qua một bên, bạn không có xài. Thì cái bạn thấy cái cô gái đó la chửi bạn như vậy á, nói là hả tôi tìm giùm rồi mà vứt qua một bên vậy, vô duyên quá vậy. Thì khi mà bạn nhìn thấy là bạn cứng nhắc cơ thể à, mà bạn không có ngồi dậy được luôn. Và khi mà bạn định thần lại rồi thì bạn ngồi dậy thì bạn không có thấy ai, mà cái điện thoại thì nó hết pin các bạn. Và lúc đó là bạn coi đồng hồ thì bạn thấy là 2:15 sáng, thì bạn nghĩ rằng cái điện thoại mình hết pin cho nên nó là bạn cắm bạn sạc, nhưng mà pin không có vào. Cuối cùng đó là cứ làm mọi cách nhưng mà điện thoại không lên các bạn. Thì khi mà về thì bạn có đem cái điện thoại ra tiệm, thì người thợ trong tiệm mới nói rằng cái máy này là hư luôn rồi, do là nước biển nó vào. Thì bạn suy nghĩ rất là nhiều, bạn nói trời ơi, rõ ràng đó là không có đem cái máy xuống biển tắm, mà rõ ràng cái lúc đó là ăn hải sản xong là về lên phòng lên, mà lúc đó thì cái vô lúc mà vô phòng thì cái máy còn xài bình thường. Tại sao người thợ này lại nói rằng đó là cái máy này do bị rớt nước, mà nước biển nữa chứ, thì cái máy hư luôn các bạn. Và đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn cục mở gửi cho Thi. Thì hôm nay Thi chỉ kể bao nhiêu đây thôi các bạn, những cái chuyện tiếp theo Thi sẽ kể ở những cái tập sau nha. Và những tập sau có những câu chuyện rất là hay, Thi cũng đã đọc sơ qua rồi, và các bạn thông cảm cho Thi mấy hôm nay Thi không có kể chuyện do là YouTube vẫn còn quét, các bạn quét các kênh. Tại vì nếu mà nói ra thì nhiều người sẽ ném đá Thi, nhưng mà Thi vẫn phải nói, tại vì Việt Nam mình là hay re-up với các bạn, thì thành ra là YouTube ghim ghim những cái IP đến từ Việt Nam, cho nên nó là giàu rằng Thi không có chôm chĩa clip của ai thì đăng hết, nhưng vẫn phải đề phòng. Tại vì nhiều khi hả là con robot của YouTube nó quét nhầm cái kênh của Thi, mất công kháng nghị mệt mỏi lắm, cho nên nó là Thi cũng không có dám kể trong vòng cái thời gian này. Thì hy vọng rằng mọi người thông cảm giùm cho Thi nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người là cuối tuần, hôm nay là thứ sáu rồi, và cuối tuần thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ tối nay nghe chuyện của Thi xong rồi hãy đi ngủ nha các bạn. Xin chào.